Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, cục thế nghịch chuyển. Lương Thành biết hiện tại đã đến thời khắc sống còn, đồng thời cũng biết mình thụ thương quá mức nghiêm trọng, hiện tại đã vô lực tái chiến, tại là chuẩn bị không quan tâm. Chiếc kích phát trong tay Triệu Hoán phù lục lại nói, muốn đem Thiên Ma Thánh Đăng Triệu Hoán đi ra. Bằng không chính mình hôm nay liền muốn vạn kiếp bất phục. Đứng tại bờ hố hai vị hợp thể Long Vương cũng vận sức chờ phát động. Chuẩn bị liên thủ cho Lương Thành sau cùng nhất kích chí mệnh. Lúc này trên trời bỗng nhiên truyền tới một bình tĩnh thanh âm. Hiện tại thì tuyên bố hải tộc thắng lợi. Còn hơi sớm, lại nói hai vị hải tộc hợp thể đại năng. Liên thủ đối phó một cái nhân tộc hậu bối. Vấn đề này truyền đi cũng trên mặt không ánh sáng đi, Ngao Chí cùng Ngao Nghĩa hai cái hợp thể lão. Yêu sợ hãi quay đầu, trong lòng chấn động vô cùng, bởi vì loại chuyện này có thể không thể coi thường. Có người gần trong gang tấc mà chính mình không có chút nào phát giác. Vậy nói rõ không là địch nhân quá mạnh chính là mình trước mắt tình huống quá kém. Đây chính là đủ để chí mạng đồng thời vô cùng nguy hiểm tình huống. Ngao Chí cùng Ngao Nghĩa hai vị này hợp thể Long Vương lại cũng không lo được Lương Thành. Thân hình lóe lên thì lần lượt xa xa bay lên trên trời. Cảnh giác tìm kiếm đến người vị trí. Lúc này bỗng nhiên có hai người bất ngờ hiện thân tại Lương Thành vị trí hố to ở mép. Bên trong một người áo bào tím đai lưng ngọc, chính là Đại Huyền Quốc đương triều Tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm. Một người khác xuất hiện lại làm cho Lương Thành hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy người này dáng người cao gầy, khuôn mặt gầy gò, lại là tốt lại đến tửu lầu ông chủ. Vị kia cùng Lương Thành rất có giao tình Thiên Đỉnh tiên sinh. Chỉ thấy Thiên Đỉnh tiên sinh nhìn lấy sau khi trọng thương mỏi mệt không chịu nổi Lương Thành nói. Lương đạo hữu vất vả, Vọng Hải Thành chiến dịch ngươi đã nỗ lực đủ nhiều. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống tới sự tình thì giao cho chúng ta đi. Lương Thành nhìn thấy đến Cường Viễn, lòng dạ buông lỏng, nhất thời ngay cả đứng lập khí lực đều gần như không còn. Một trận mê muội về sau, suýt nữa ngửa mặt té ngã trên đất, sau đó liền vội khoanh chân ngồi xếp bằng, lặng lẽ thu triệu hoán phù lục, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa liệu thương đan dược. Một miệng nuốt vào về sau liền bắt đầu nắm chặt thời gian liệu thương. Đương nhiên, tại tình huống trước mắt dưới, Lương Thành cũng không dám toàn thân tâm đầu nhập địa liệu thương. Bởi vì xung quanh tình huống còn rất hung hiểm, trong lòng của hắn vẫn tồn tại rất nhiều nghi hoặc, còn chưa tới có thể buông lỏng thời điểm. Thiên Đỉnh tiên sinh tuy nhiên xem như một vị đáng giá tín nhiệm người. Có thể là đối với cái này Ngụy Hồng Lâm, Lương Thành lại vẫn là đối với hắn rất đề phòng. Cũng không dám đem tự thân an nguy ký thác vào lão gia hỏa này trên thân. Cho nên hiện tại vẫn là phân ra đại bộ phận chú ý lực quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Đáy lòng y nguyên duy trì cảnh giác. Mặc dù như thế, Lương Thành rốt cục thu hoạch được thở dốc cơ hội. Có thể tĩnh tọa liệu thương. Cường đại thể phách ưu thế lại hiển lộ ra. Chỉ thấy hắn trên thân những cái kia khủng bố ngoại thương đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt. Đầu khép lại, tại thể nội tàn phá bừa bãi điện lưu cũng dần dần bắt đầu bị áp chế cùng thanh trừ. Ngụy Hồng Lâm trợn mắt nhìn thẳng hai vị này hợp thể lão long. Trong miệng mắng, các ngươi hai cái này lão già khốn nạn, cũng dám ám toán lão phu. Hôm nay lão phu muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Ha ha, Ngao Chí cười lạnh, cái gì gọi là ám toán? Hai quân rằng co. Người chạy tới hải tộc bên này cùng chúng ta nói nhỏ tính là gì? Chính mình muốn bán Vọng Hải Thành, có tính hay không là phản quốc thông đồng với địch, thì loại người như ngươi, làm sao thu thập ngươi cũng không tính quá phận. Ngụy Hồng Lâm nhất thời nghẹn lời, ánh mắt có chút trốn tránh địa nhìn một chút Thiên Đỉnh tiên sinh. Sau đó bỗng nhiên có chút biến đến thẹn quá hóa giận. Hét lớn một tiếng. Các ngươi cái này hai đầu lão tạp long, lại tiếp ta một chiêu. Nói, Ngụy Hồng Lâm hai tay thường thường duỗi ra, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái muôn màu muôn vẻ cự điểu hư ảnh. Cái kia hư ảnh thanh thế kinh người, tản mát ra cự đại uy áp, Lương Thành mặc dù tại đáy hố Liệu Thương, thấy cảnh này về sau y nguyên tò mò đưa mắt nhìn qua. Muốn nhìn rõ ràng Ngụy Hồng Lâm cái này hư ảnh pháp thân đến cùng là cái gì dạng một đầu linh cầm. Đồng thời dưới đáy lòng cũng âm thầm cảm thán. Ngụy Hồng Lâm lão gia hỏa này nhân phẩm tuy nhiên bỉ ổi, thế nhưng là thực lực vẫn là không thể khinh thường. Chỉ thấy đầu này từ quang diễm tạo thành cự điểu tướng mạo tuy nhiên uy vũ, nhưng là huyết mạch lại có chút hỗn tạp. Nhìn qua đã có chút giống là một cái chu tước, nhưng tỉ mỉ nhìn qua cũng có chút giống một đầu cỡ lớn hỏa nha. Tuy nhiên đầu này kỳ quái linh cầm huyết mạch không thuần, nhưng là phóng thích huy áp lại quả thực cường đại. Đủ để cho cách đó không xa hai vị kia đã trạng thái không tốt lão long trên mặt biến sắc. Đi, Ngụy Hồng Lâm hét lớn một tiếng. Cái kia linh cầm lập tức vỗ cánh bay lên, mang theo một áng lửa hướng về cái kia hai đầu lão long tiến lên. Ở trong quá trình này, những cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm bên trong bỗng nhiên bỗng dưng bay ra vô số màu đỏ thắm hỏa nha. Chỉ thấy những thứ này hỏa nha từng cái cũng giống như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Một ngựa đi đầu, ào ào hướng về phía trước bay đi. Một bộ muốn đốt sạch vạn vật bộ dáng, thì liền ở phía dưới rời xa Lương Thành, đều cảm nhận được một cỗ nóng rực lực lượng. Trong lòng cũng không khỏi tán thưởng Ngụy Hồng Lâm thực lực. Lão gia hỏa này đối nhân xử thế Lương Thành tuy nhiên chướng mắt, thế nhưng là hắn phần này thực lực lại là đủ cường đại. Cái kia nhai tí vương Ngao Nghĩa cùng Ngao Chí tại cuống quýt bên trong liếc nhau, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến rút lui chi ý. Biết lần này hải tộc bại cục đã định, một cái sinh long hoạt hổ Ngụy Hồng Lâm đã là không có cách nào đối phó. Huống chi phía sau hắn vị kia tu sĩ nhìn qua thực lực càng là thâm bất khả chắc, lại không quả đoán quyết định biện pháp. Khó bảo hôm nay liền xem như đi đến đường cùng. Hai vị hợp thể lão quái tuy nhiên thực lực cường đại, lại thích sĩ diện, thế nhưng là càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh. Cùng sinh tồn so sánh, nó đồ vật đều chỉ là phù vân. Sau đó hai người tâm ý tương thông, cùng một chỗ ra sức chống lên một đạo to lớn nặng nề màn nước về sau, lập tức cũng không quay đầu lại hướng đông mặt hoảng hốt mà đi. Chỉ là hai vị này Long Vương lúc trước tiêu hao thực sự quá lớn, chống lên cái kia mảnh màn nước căn bản không có ngăn cản bao lâu liền bị Ngụy Hồng Lâm đầu kia linh cầm mang theo một đám hỏa nha thiêu đến tiếng bạo liệt nổi lên bốn phía. Nhất thời thì sôi trào lên, tại hơi nước bốn phía phun trào đồng thời màn nước ở trên đều xuất hiện đại lượng lỗ trống. Kết quả trong khoảnh khắc cái này đạo to lớn màn nước thì sụp đổ. Ngụy Hồng Lâm đang muốn truy kích, sau lưng Thiên Đỉnh Tiên Sinh lại nói, từ bọn họ đi thôi, bây giờ Vọng Hải Thành cũng tổn thất nặng nề, hiện tại việc cấp bách là trước diệt sát hải tộc dư nghiệt lại cứu trợ dân chúng trong thành. Sự kiện này làm tốt, cũng coi là lấy công chuộc tội. Nghe đến Thiên Đỉnh Tiên Sinh lời nói, Ngụy Hồng Lâm vậy mà cung cung kính kính đứng trang nghiêm đáp. Phải. Như vậy vi thần cái này đi cứu trợ bách tính, bài trừ hải tộc dư nghiệt. Ngụy Hồng Lâm rời đi về sau, Lương Thành kinh ngạc nhìn lấy Thiên Đỉnh Tiên Sinh, đoán không ra cái này vị đại năng chi sĩ đến cùng là cái gì thân phận. Đương nhiên trong lòng cũng cảm tạ lão này kịp thời cứu viện. Sau đó nói cảm ơn, Lương Thành đa tạ Thiên Đỉnh Tiên Sinh cứu viện, bằng không hôm nay chỉ sợ liền muốn thân tử đạo tiêu. Thiên Đỉnh Tiên Sinh cười nói, tiểu hữu, người thương thế hiện tại như thế nào? Đợi lão phu cho ngươi xem một chút. Nói Thiên Đỉnh Tiên Sinh nhoáng một cái đi tới Lương Thành. Trước người, thân thủ nhẹ nhàng đặt tại Lương Thành trên lưng. Lương Thành nhất thời cảm thấy có một dòng nước ấm theo Thiên Đỉnh Tiên Sinh bàn tay truyền đến. Toàn thân, thể nội còn sót lại những cái kia điện lưu cùng phá hư chi lực trong nháy mắt liền bị tiêu trừ. Lúc trước cơ hồ tiêu hao hầu như không còn linh khí nhất thời được đến cường lực bổ sung. Lương Thành thể phách vốn là thập phần cường đại. Tại Thiên Đỉnh Tiên Sinh dạng này cường lực duy trì dưới, nhất thời những vết thương kia trưởng phòng bước phát triển mới mầm thịt nhúc nhích mà động, nhanh chóng khép lại. Những cái kia bị điện mãng đốt cháy khét da thịt cũng giống như cây khô gặp mùa xuân đồng dạng khôi phục nhanh chóng, cũng không lâu lắm, vết thương mặt ngoài chết ra chóc ra, lộ ra mới dài ra non mịn da thịt. Đại chừng một khắc sau, Lương Thành ngoại thương đã cơ bản khôi phục, sau đó đứng dậy lần nữa hướng Thiên Đình tiên sinh lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Vãn bối đa tạ Thiên Đình tiên sinh cứu trợ. Ha ha ha, tiểu hữu nói đến chuyện này đến, là lão phu muốn cảm tạ tiểu hữu mới đúng. Thiên Đình tiên sinh lại cười nói. Lương Thành có chút không hiểu. Tâm đạo ta chẳng lẽ làm cái gì có thể trợ giúp đến Thiên Đình tiên sinh sự tình sao? Hắn vì sao muốn cảm ơn ta? Nếu như chỉ là thủ hộ Vọng Hải Thành sự kiện này, vậy vị này Thiên Đình tiên sinh là lấy thân phận gì chiều bái chính mình gửi tới lời cảm ơn đâu? Nhìn đến Lương Thành nghi hoặc biểu lộ, Thiên Đình tiên sinh mỉm cười giải thích nói. Tiểu hữu, lão phu lúc trước đối ngươi vẫn là có chỗ giấu giếm. Điểm này xin ngươi thứ lỗi. Lão phu tên hiện tại tất nhiên gọi là Lý Thiên Đình. Thế nhưng là trước đây thật lâu còn từng dùng qua một cái tên. Cái tên đó gọi là Hô Duyên Thiên Đình. Cái này một chút ngươi minh bạch đi. Lương Thành nghe xong cái họ này thì rõ ràng bạch nhất đa nửa. Hô Duyên cái họ này. Đây chính là Đại Huyền Quốc hoàng tộc họ tên. Chẳng trách Thiên Đình tiên sinh nhìn qua như thế thanh cao. Nguyên lai hắn lại là Đại Huyền Quốc hoàng tộc thành viên. Nhìn hắn tu vi cùng lúc trước cử chỉ, hiển nhiên còn không phải bình thường hoàng thất thành viên. Thiên Đình tiên sinh lôi kéo Lương Thành đi tới Thừa Thiên Tháp trước. Một tay phất lên, trước mắt cái kia phá nát bàn đá ghế đá thì khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Đình tiên sinh làm trước ngồi xuống về sau, xem xét Lương Thành còn đứng lấy. Sau đó cười lấy đưa tay tỏ ý hắn ngồi xuống. Sau đó Thiên Đình tiên sinh nói tiếp. Bên ngoài hải tộc để Ngụy Hồng Lâm đi cũng đủ để thu thập. Chúng ta ngay ở chỗ này trông coi. Phòng ngừa hải tộc vạn nhất lại đến đánh lén Thừa Thiên Tháp. Thuận tiện trò chuyện. Lúc trước ta cũng không phải cậy già lên mặt. Chỗ lấy muốn cảm tạ tiểu hữu liều mình bảo trì Thừa Thiên Tháp. Đến một lần ngươi là vì chúng ta nhân tộc mở rộng đất đai biên giới. Lão phu nên hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Thứ hai nha, rốt cuộc lão phu từng đảm đương cái này quốc gia quốc quân mấy trăm năm. Hiện nay quốc chủ, cũng là lão phu nhi tử. Ngươi bảo vệ cho hắn quốc gia. Lão phu làm một cái phụ thân. Đối ngươi có cảm giác kích cũng là rất bình thường. À, Lương Thành nghe xong lời này không khỏi đứng dậy. Cung kính thi lễ nói, vi thần không biết là thượng hoàng bệ hạ giá lâm, luôn luôn thất lễ, mời bệ hạ thứ tội. Thiên Đình tiên sinh cười ha ha, nhẹ nhàng thân thủ hướng xuống đè ép, Lương Thành lại tiếp tục ngồi xuống. Hô Duyên Thiên Đình nói, tiểu hữu, ngươi không cần như xưng hô này lão phu. Lão phu từ khi đem đại vị truyền xuống về sau, liền rời đi kinh thành. Căn bản cũng không lại để ý tới triều chính. Từ đó liền thành nhàn vân dã hạc. Chỗ nào sẽ còn là cái gì thái thượng hoàng. Lão phu hiện tại cũng là Lý Thiên Đình. Thân phận cũng là cái kia tốt lại đến tử lầu ông chủ. Tiểu hữu sau này vẫn là xưng hô ta Thiên Đình tiên sinh liền tốt. Lương Thành thấy hắn như thế. Cũng là không nhiều miễn cưỡng. Thuận thế thoải mái nói. Đã Thiên Đình tiên sinh phân phó như thế. Vãn bối tự nhiên tuân mệnh. Tốt, Thiên Đình tiên sinh gặp Lương Thành hành sự thẳng thắn, không chút nào nhăn nhó cùng dây dưa dài dòng, trong lòng cũng rất cao hứng. Sau đó nói ra, Vọng Hải Thành bây giờ tổn thất không nhỏ, nhưng là lão phu nhìn một chút, nhiều thua thiệt có tiểu hữu phái đi ra cái này mấy chục ngàn linh trùng hiệp trợ chống cự hải tộc. Lúc này mới tránh cho thủ thành binh lính toàn quân bị diệt vận mệnh. Tiểu hữu vì Vọng Hải Thành thật sự là lập xuống đại công a, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.